Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, máu nhuộm váy vải. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phía sau Kim Ô ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp hướng về phía trên phóng đi. Thân thể khổng lồ, phượng hoàng đuôi ba, màu đen hỏa diễm, tại thời khắc này như cung hình, thẳng đến thương khung, trực tiếp tự cùng kia thiểm điện lưới lớn đụng chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt lưới điện sụp đổ xé rách. Ken két âm thanh bên trong bốn phía ba cái vòng tròn cũng đều oanh vậy mà toái mở. Trực tiếp chia năm xẻ bảy. Sụp đổ ra. Căn bản là vô pháp ngăn cản. Thực tại là giờ khắc này Hứa Thanh. Chỗ bộc phát ra chính là có thể so với tứ hỏa chiến lực. Chỉ là nhị hỏa tu sĩ. Dù là có pháp khí cũng vẫn như cũ không có khả năng lật ra sóng lớn. Tiếp theo Hứa Thanh thân thể biến mất, trực tiếp tự xuất hiện ở cái kia vọt tới muốn dùng tự bạo đến kéo dài Hứa Thanh hải tinh tộc tu sĩ. Trước mặt, tay phải nâng lên ở giữa một trường đặt tại người này cái trán. Tại cái này hải tinh tộc tu sĩ trong mắt lộ ra không cách nào hình dung kinh sợ cùng trong tuyệt. Vọng, Hứa Thanh mạnh mẽ khẽ hấp, sát hỏa bộc phát, hắn hồn bị cưỡng ép hấp đến. Loại này tươi sống bị rút hồn thống khổ. Có thể cái này hải tinh tộc tu sĩ kêu thảm nhọn sắc nhọn vô cùng. Thân thể mãnh liệt run rẩy bên trong. Kim Ô luyện vạn linh đồng dạng bộc phát. Giữa không trung lần nữa khẽ hấp. Lập tức này tu thân thể một bên run rẩy, một bên theo thất khiếu tuôn ra đại lượng khí huyết bay lên không. Hồn cùng khí huyết đều tại bị đánh rời. Toàn bộ quá trình cũng chính là hai cái thời gian hô hấp. Cái này hải tinh tộc tu sĩ liền trực tiếp hóa thành cán thi. Ngã xuống đất sau vỡ vụn, trở thành cho bụi. Cùng một thời gian, bị rùa biển ngăn cản, lại bị màu đen thiết thiêm chặn đường hải tinh tộc công chúa. Hắn sắc mặt trắng bệch đến cực trí. Nàng nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn tựu tử vong tộc nhân. Nhìn xem giờ phút này quay người, mang theo vô tận hung thần khí diễm. Hướng về chính mình đi tới Hứa Thanh. Trong mắt kinh khủng để nàng tâm thần cũng muốn sụp đổ. Nàng nhớ tới ngày đó chỗ xem. Hứa Thanh cùng vị kia Đông U đảo hắc y thiếu nữ giao chiến một màn. Nàng nghĩ đến trong khoảng thời gian này thất huyết đồng bên trong truyền ra bộ hung ti hung thần. Chi danh nguyên do. Càng là nghĩ đến trước đó chính mình nhiều lần bái phỏng. Đối phương kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Đây hết thảy hết thảy. Đan xen vào nhau, tạo thành không chân thực, tạo thành vô pháp nói rõ sợ hãi. Giờ phút này nàng bay nhanh rút lui, nhưng lại đến muộn, tâm thần thất thủ, có thể Kim Cương Tông lão tổ bắt lấy cơ hội. Bỗng nhiên đến trực tiếp theo hắn bắp thịt bên trên xuyên thấu mà qua đi lại phi tốc lần nữa xuyên. Thấu trở về, kêu thảm theo cái này hải tinh tộc công chúa trong miệng truyền ra lúc. Một bên rùa biển bỗng nhiên mở cái miệng rộng, cắn một cái tại cái này công chúa trên cánh tay, răng rắc một tiếng, trực tiếp cắn đứt, một bên nhai kỹ, một bên thần sắc hiển hiện điên cuồng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn trong mắt, lộ ra là sợ hãi thật sâu cùng một vòng cầu cứu. Cái này rùa biển, chính là vị kia quỷ u tộc tu sĩ. Hắn tại ký thân hải tinh sau khi chết. Tại đáy biển một đầu rùa biển thân bên trên phục sinh. Vừa muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh hắn tự phát hiện thân thể của mình đột nhiên đã mất đi hết thảy khống chế. Loại cảm giác này, hắn quen thuộc, thế là kinh khủng cùng hãi nhiên hồi ức theo tâm thần bên trong bộc phát ra. Hắn cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem chính mình ký thân hải quy. Vui sướng quay người, hướng về bên bờ bơi đi. Giờ phút này, bên bờ bên trên, phần bụng bị liên tục xuyên thấu, tâm thần cũng đều sắp sụp đổ hải tinh tộc công chúa. Trên mặt lộ ra sở sở đáng thương chi ý, trong mắt mang theo cầu khẩn, thân thể run rẩy, hướng về Hứa Thanh khóc lên. Hứa Thanh, chuyện này ta có nỗi khổ tâm, ta cũng, không đợi hắn nói xong. Hứa Thanh đã đến phụ cận, trực tiếp một bàn tay vỗ tới. Oanh một tiếng, thiếu nữ này má phải trong nháy mắt nâng lên, răng sụp đổ đồng thời, xương đầu cũng đều xuất hiện vết nứt, tựa như ảnh hưởng tới thần kinh có thể nó tứ chi đều vô ý thức co quắp mấy lần. thể nội mệnh hỏa, càng là trực tiếp tự bị Hứa Thanh cái này nắm lấy. Dập tắt hai ngọn, nàng không đợi khôi phục lại. Hứa Thanh lần nữa đi tới, lại một cái tát vỗ tới. Oanh minh ở giữa, thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Má trái đồng dạng thật cao nâng lên. Trong miệng tất cả răng đều mang tiên huyết. Theo trong miệng phun ra, toàn bộ xương đầu tại thời khắc này tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Thể nội cuối cùng một ngọn mệnh đăng cũng đều bạo mở, mà tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh tới gần, mạnh mẽ một cước rơi vào thiếu nữ này phần bụng trên vết thương. Thiếu nữ này tiên huyết lần nữa dâng trào, thân thể bị quăng lên, thể nội tất cả pháp khiếu tại cỗ này đại lực dưới phanh phanh vỡ vụn, triệt ngọn nguồn phế đi tu vi. Mà cái này kịch liệt nhói nhói có thể nàng muốn hôn mê. Nhưng ngay sau đó một viên thuốc bị Hứa Thanh nhét vào trong miệng của nàng, khiến cho sinh cơ kéo dài đồng thời vô pháp hôn mê. Thế là nàng chỉ có thể ở thân thể kia kịch liệt đau nhức bên trong kêu thảm thê lương, thần sắc cũng đều bắt đầu vặn vẹo. Trong mắt không còn là tuyệt vọng, mà là xen lẫn điên cuồng cùng ác độc. Vừa muốn mở miệng, bị Hứa Thanh một quyền đánh vào bên miệng bên trên, trực tiếp khiến cho miệng băng bại máu thịt be bét. Đón lấy, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xem nàng này, thở sâu, phất tay thương long mở cái miệng rộng, một cái đem rùa biển nuốt vào thể nội, sau đó phiêu giữa không trung. Mà Hứa Thanh thì là mang theo kia hải tinh tộc công chúa chân phải, lúc trước đi đến bãi biển cắt đá, như là lưỡi dao phi tốc ma sát cái này hải tinh tộc công chúa huyết nhục, khiến cho thống khổ nơi phát ra không chỉ có chỉ là thể nội pháp khiếu sụp đổ, còn có nhục thân thiên đao vạn kịch cùng tiếp tục trên tinh thần tra tấn. Thế là tại cái này tàn khốc ma sát bên trong, hắn kêu thảm cũng không được tiếng người. Cứ như vậy, Hứa Thanh thẳng đường đi tới, phía sau hắn tạo thành một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Máu này vết tích lan tràn, càng ngày càng dài, kêu thảm càng ngày càng yếu ớt. Cho đến không lâu, Hứa Thanh đi vào thất huyết đồng trận pháp phạm vi bên trong, thấy được xa xa Hùng Thành. Hắn mặt không thay đổi truyền ra thoại ngữ: thất huyết đồng danh sách, đệ thất phong bộ hung ti ti trưởng Hứa Thanh, báo cáo tông môn, hải tinh tộc làm phản. Xin tông môn đại trận trấn áp thất huyết đồng bên trong tất cả hải tinh tộc. Không thể để hắn truyền tống thoát đi. Không thể để hắn truyền âm ngoại giới. Ngay tại chỗ trấn áp. Hắn thoại ngữ vừa ra, thất huyết đồng đại trận lập tức oanh minh, tựa như đang nhanh chóng phân biệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo theo đệ lục phong truyền ra già nua thanh âm, mang theo cấp xúc hô hấp, truyền khắp bát phương. Có thể, theo thoại ngữ quanh quần, thất huyết đồng tông môn đại trận bỗng nhiên khởi động, trấn áp bắt đầu. Cùng một thời gian bên trên một đạo thân ảnh theo thất huyết đồng bên trong bay ra, thẳng đến Hứa Thanh nơi này. Nhanh nhất là theo đệ lục phong đi ra lục gia. Hắn cơ hồ là một bước phía dưới, tự vượt qua phạm vi, đến Hứa Thanh trước mặt. Một thân nguyên anh tu sĩ có thể bản thân như là thái dương, tản mát ra cực nóng cùng điên cuồng, bóp méo bốn phía hết thảy phạm vi. Hứa Thanh, ngươi tra được cái gì? Hứa Thanh thở sâu, cố nén đối với nguyên anh tu sĩ như thế tới gần dưới khó chịu, ôm quyền trầm thấp mở miệng: lục gia siêu hồn liền biết. Nói, Hứa Thanh phất tay, đem phía sau công chúa ném tới lục gia trước mặt. Lục gia hô hấp cấp xúc, như đổi cái khác phong chủ, sợ là chưa chắc sẽ bởi vì Hứa Thanh một câu tựu thật siêu hồn. Nhưng hắn không đồng dạng, giờ phút này lục gia không có có bất luận cái gì chần chờ. Tay phải nâng lên bỗng nhiên đặt tại hải tinh tộc công chúa trên trán, bắt đầu siêu hồn. Thời gian không dài, đội trưởng mấy người cũng bay đến, từng cái thấy cảnh này, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc, đi vào Hứa Thanh thân một bên, yên lặng trong khi chờ đợi. Đội trưởng nhìn xem kêu thê lương thảm thiết hải tinh tộc công chúa, lại nhìn một chút mặt không biểu tình nhưng trên thân sát khí theo cũ nồng đậm Hứa Thanh, vỗ vỗ bờ vai của hắn: tiểu A Thanh, chuyện này sư huynh cùng ngươi cùng một chỗ gánh. Ngoặc kép CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích ạ.